Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 812, trên đời làm sao có như thế mộc mạc người. Mặc Thủy Ca cùng Tiểu Diệp Tử nhận nhau, thấy vẫn còn thiếu kiệt không hiểu ra sao, buồn bực không thôi, cái này Mặc Thủy Ca, cũng quá học trò nghèo một điểm. Thật không biết Diệp Hiên ca là như thế nào biết hắn. Vẫn còn thiếu kiệt nhìn điểm đen từng việc mắt, lắc đầu không thôi, cũng khó trách vẫn còn thiếu kiệt sẽ có vẻ mặt như thế. Thật sự là trước mắt điểm đen một, quả thực làm cho không người nào có thể xem trọng. Hắn người mặc một kiện giặt trắng bạch vải rách bào, vải bào trên đã đánh không biết nhiều ít cái miếng vá. Nhưng cái này dạng thì cũng thôi đi, nhiều lời nhất mắt sáng trước người lẫn vào không như vậy. Nhưng mà, trên chân hắn mặc đôi giày kia, là thế nào chuyện, mũi giày chỗ, đều đã thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn, tròn tròn ngón chân cái, vừa vặn theo khe bên trong xuyên ra ngoài, tựa hồ là đang giống người khoe khoang tựa như, càng khoa trương hơn là... Theo điểm đen một không chú ý giữa quay người, trên người hắn vải bào đong đưa bắt đầu, lộ ra mặc ở bên trong phá quần dài. Nhất làm cho người lúng túng một màn là, cái mông của hắn bên trên, vậy mà phá hai cái lỗ thủng lớn, liền mông thịt đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Chật vật, mộc mạc, đều không đủ đến nay hình dung trước mắt điểm đen một. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại tựa hồ còn tự ngã cảm giác phi thường tốt. Lôi kéo Diệp Hiên, cao đàm khoát luận, chuyện trò vui vẻ. Đương nhiên, hắn theo Diệp Hiên trong lúc đó nói lời, liền vẫn còn thiếu kiệt cũng chỉ là cái hiểu cái không. Chưa nói chi là những người khác. Những người khác, sớm đã là nghe được lơ ngơ. Một mặt mộng bức, cái gì phác nhai a? Đại bảo vệ sức khỏe a, cuống hoa tú vân mây, người nghe như lọt vào trong sương mù, nói gì không hiểu, Mặc Thủy ca, đợi ta giúp ngươi giải quyết trước mắt khốn cảnh, lại theo ngươi ôn chuyện. Diệp Hiên theo điểm đen một nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Thản nhiên nói, đột nhiên đối mặt cố nhân, cũng chỉ là để cho Diệp Hiên hơi có chút kích động. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao, bây giờ hắn theo điểm đen vừa đã là người của hai thế giới. Một điểm này từ điểm đen một cảnh giới liền có thể nhìn ra. Hắn bất quá mới luyện thể cảnh tam trọng thôi. Liền vũ tu cũng không tính. Khó trách ở nơi này thần uyên giới lẫn vào như thế kém. Diệp Hiên nói xong, ánh mắt rơi vào thư viện trưởng quỹ trên thân. Thư viện trưởng quỹ nhất thời giật mình, hắn run lập cập nói, cái thiếu gia này, ta cái này cho Mặc huynh đệ nâng giá, cho hắn 1000 linh thạch nhuận bút tư chất. Ngài thấy thế nào? Thư viện trưởng quỹ sau khi nói xong, trên mặt đã lộ ra thịt đau thần sắc. Hắn cái này chỉ là sách nhỏ viện thôi, 1000 linh thạch nhuận bút phí. Đã là thuộc về cấp bậc cao nhất văn nhân, nói mộng sống nhuận bút phí hết. Bất quá, trước mắt Diệp Hiên, vừa nhìn chính là không dễ chọc chủ. Hắn căn bản không dám đắc tội. Ha ha, 1000 linh thạch. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Một bên vẫn còn thiếu kiệt cũng là nổi giận. Trên mặt hắn bôi qua vẻ khinh bỉ thần sắc. 1000 linh thạch, ngươi đuổi ăn mày đâu? Chỉ bằng Mặc Thủy ca là Diệp Hiên ca quen biết cũ thân phận, làm sao cũng phải cái 18 triệu linh thạch đi. Lời vừa nói ra, thư viện trưởng quỹ nhất thời liền trợn trắng mắt, như muốn ngã chồng vó. 18 triệu linh thạch, đem hắn cùng Mực Nhã thư viện bán, đều không đủ một phần đầu. Hắn cầm cái này cho. Điểm đen vừa nghe nói, cũng là một trận kinh hoàng. Vị huynh đệ kia, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng 18 triệu linh thạch, coi như đem mập mạp chết bầm này, bán theo cân, hắn cũng không lấy ra được. A, Dạng này à, vẫn còn thiếu Kiệt không khỏi lúng túng. Trong mắt hắn, 18 triệu linh thạch, bất quá tùy ý dùng để khen người. Hắn nào có cái gì giá trị khái niệm? Tốt, bản đế tử cũng không cùng ngươi thêm kéo. Tại đây 1 vạn cực phẩm linh thạch, ngươi cầm, về sau tòa này Mực Nhã thư viện, liền không liên hệ gì tới ngươi. Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, theo trong nhẫn chứa đồ móc ra 1 cái hộp gỗ đàn. Hướng phía thư viện trưởng quỹ ném tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.